Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. 013, Trang Tinh cao hát so với những cái đó hư vô cảm giác an toàn. Tào huyệt hư không làm nàng càng thêm không thể chịu đựng. Thiên nam nhân lại khi thì ác liệt thích đậu nàng chơi. Một khi lên giường nàng căn bản là không phải đối thủ của hắn. Không căng quá mấy cái hiệp liền bại hạ trấn tới. Chỉ có cúi đầu xưng thần phần, Lâm Khả Ngài khởi động đôi tay. Đem cái mông dơ lên thật cao, biên bãi hoảng biên ngâm nga. Làm, ân, nga a, làm lão công từ phía sau làm tao huyệt. A a, tiểu bức gắt gao, a nga, hồ ân a, lão công mau tới thao. Ân a, ân. Từ xem trọng hạ, eo thon có vẻ mông cực đại lại kiều sinh sôi. Càng mê người cường làm, nữ nhân lắc lư phong tao kiều mông. Mị lãng thái độ mê hoặc lòng người. Hai vú rũ xuống mượt mà như là hai chỉ thủy mật đào. Theo cái mông cùng nhau lắc lư ra nhũ sóng, thấy nàng thỏa hiệp. Kỷ Lăng Giang không hề nhẫn nại. Thẳng lưng đâm nhập nữ nhân kia lệnh người lưu luyến quên bán lại hồn thực cốt u huyệt. Phấn hồng mị thịt cố trụ nam nhân côn thịt. Huyệt khẩu xúc xúc một nuốt vừa phun tham lam ăn xong thật lớn vật cứng, nha. Ân, hảo bồng, a, tao huyệt bị nhét đầy. Ân a, lão công, nha a, hảo thâm a, ân ân, ha, đỉnh tới rồi, a, a. Lăng Giang, ô ô, muốn ôm một cái. Lâm Khả Ngài khẽ nhếch cái miệng nhỏ a khí như Lan nói. Kỷ Lăng Giang duỗi tay kéo nàng như trong lòng ngực, ngực dán ở nàng tú mỹ phía sau lưng. Đôi tay bao lại kia bạch như cục bột vú niết chơi. Hạ thân không ngừng mãnh công ra vào. Mỗi một chút đều có thể đỉnh đến sâu nhất ma người chỗ. Hắn thật sự quá yêu như vậy tư thế. Lanh lẹ đều không biết nên nói cái gì cho phải. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là từ phía sau vô pháp liếm mút nàng nộn nộn núm vú, đầu ngón tay xoa bóp như hồng bảo thạch núm vú. Hôn môi nữ nhân bạch ngọc ôn nhuận đầu vai, chọc đến Lâm Khả Ngài cả người một cái run rẩy. Nàng cố ý buộc chặt bụng nhỏ thử đè ép vách trong dương vật. Như vậy thình lình xảy ra một kẹp cấp Kỷ Lăng Giang tạo thành kích thích cùng áp lực. Nhưng đều là không nhỏ, liền thiếu chút nữa không bảo vệ cho tinh quan bắn đi ra ngoài. Cũng may hắn định lực đủ cường, chỉ hơi là một hồi tạm dừng liền lập tức gióng trống khua chiêng công hãm địch doanh, nga. Tiểu ngu ngốc, còn dám chọc lão công, là không biết lão công lợi hại sao? Tiểu dâm phụ. Lão công làm đến ngươi hạ không tới giường nhưng không cho khóc. Kỷ Lăng Giang uy hiếp nói, nam nhân hạ thể dương vật ngạnh như thạch bồng. Không lưu tình chút nào hung hăng mà đảo nhập nữ nhân hoa huyệt thâm mà. Ngọt như mật hoa nước đi theo thọc vào rút ra tùy ý vẩy ra. Nhân va chạm mà phát ra ái muội vệt nước tiếng vang. Liền như kia chương nhạc duy mỹ. Lâm Khả Ngài cũng không sợ hãi hắn điên cuồng đánh sâu vào. Này hết thảy cùng nàng trong lòng suy nghĩ thích nghe ngóng. Thậm chí hận không thể hắn có thể đem nàng làm lạn. Tới giải kia không thể trị ngứa cảm. Ha, a, không dám, không dám. Ân ân, hảo, thật là lợi hại. A, ân, đại bổng bổng làm lạn tao bức. A, ân a. Tô tô, nha a, a, muốn lão công thao, ân a, tiểu dâm phụ thật lãng, vừa rồi còn nói không cần, hiện tại tao bức liền cắn đến gắt gao, dâm hoa hoa như vậy thích đại dương vật làm tao bức đâu ân. Kỷ Lăng Giang cắn thịt lỗ tai răng gian ma nộn ra nói, nga a, thích, a, thích lão công thao ngài ngài, a, ân. Tiểu tao hóa muốn, a, nga, mỗi ngày bị lão công thao, a, đem ngày ngày khóa ở trong phòng thao, a, ân ân, lão công tiểu tính nô, mỗi ngày bị lão công dùng đại dương vật làm lạn tiểu tính nô. Bảo bối nhi, dâm ngữ theo thân thể chụp đánh thanh âm một khắc cũng chưa từng đình quá. Nam nhân cường thế đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dương cụ giống như mãnh long ở nàng hoa cốc bên trong quay cuồng. Mỗi đâm một lần đều sẽ chảy ra một ít ái dịch. Cực nhỏ nếm thử tư thế cho nàng khó có thể nói rõ khoái cảm. Đối với sau nhập thức cũng liền không có như vậy chán ghét. Nhưng thật ra có loại xa vào trong đó ý vị, Lâm Khả Ngải cảm thấy. Này đó là làm nữ nhân nhất diệu địa phương, ân a a. Ha, ngài ngài phải cho lão công. A, đương tiểu tính nô, ân, đại dương vật, a, nga a, hung hăng mà thao, a, nga, ân a. Kỷ Lăng Giang nắm nàng mẫn cảm đỉnh, như là tìm được rồi một cái mới lạ món đồ chơi. Đem ta tao bảo bối bó ở trên giường dùng đại dương vật làm. Một bước cũng không rời đi lão công. Cấp lão công đương trang tinh nô. Tiểu dâm phụ ngươi có chịu không? Ân, nha a, hảo nga, a, tiểu tao hóa là trang tinh nô. Nga, a, lão công muốn đem. A, tiểu tính nô bụng, ân, a, bắn đến, tràn đầy, ân nga, a, bể dục chiều dâng hoàn toàn bao phủ nàng. Chỉ lo tính ái vui thích, Kỷ Lăng Giang mặt bên nhìn nàng mị thái. Mê luyến hôn nàng tinh tế khuôn mặt. Đúng vậy, đại dương vật muốn bắn đầy mãn, làm nam nhân khác ngửi được tao bảo bối trên người tinh dịch vị. Biết ngươi là lão công trang tinh nô không dám tới gần ngươi, a a là trang tinh nô, ân, nha a, còn muốn đại dương vật, ân a, nga, lão công thao hư tiểu tính nô, a nha a, ân, đại dương vật thô thô, a, nga a ha, lão công, ân a, nga. Nam nhân chính là ái nàng như vậy, ở trên giường trực tiếp phóng đáng. Thích liền nói muốn, tuyệt đối không làm ra vẻ. Động không đáy giống nhau tiểu lãng hoa, cũng không thể đem tiểu tính nô làm hỏng rồi. Ân, lão công muốn vẫn luôn thao đi xuống đâu. Nếu là đem tiểu tính nô chơi hỏng rồi về sau lão công tìm ai trang tinh đi đâu. Nói dưới thân nhanh hơn tốc độ, ở Kỷ Lăng Giang trong mắt xem ra. Nếu một người nam nhân liền chính mình nữ nhân đều thỏa mãn không được như thế nào xứng làm nam nhân, vì thế dũng mãnh hùng tráng nam nhân đè ở nhỏ yếu kiều mị nữ nhân trên người ra sức lao động. Một hồi càng hơn một hồi, một lần mạnh hơn một lần, Lâm Khả Ngải suýt nữa bị hắn làm được hồn phi phách tán. Càng tích càng nhiều khoái cảm cùng hình như có nước tiểu ý có chút khiến nàng banh không được. Một loại muốn khóc không khóc, tưởng kêu không kêu cảm xúc vô pháp phát tiết ra tới. Cuối cùng là không có căng quá vài phút, vẫn là từ lão công một đòn chí mạng, phun ra một đạo chất lỏng trong suốt phun ở Kỷ Lăng Giang trên bụng nhỏ, mê mang gian nàng cảm giác. Được nam nhân tinh hoa bắn ở tử cung vách tường, lại nghe thấy hắn ở bên tai nhẹ giọng nói, bảo bối chiều suy, giỏi quá. Lại bị lão công làm đến chiều suy, a chiều suy, không thấy được lão công quen thuộc khuôn mặt Lâm Khả Ngải thực không được tự nhiên. Động suy nghĩ muốn lật qua tới, lại bị nam nhân khóa chặt, ngoan, lão công ở đâu, mặc kệ là trước mặt vẫn là sau lưng lão công đều sẽ ở. Sẽ bảo hộ nhà ta bảo bối, sủng nịch ngữ khí một chút khiến cho Lâm Khả Ngải yên ổn xuống dưới, bình. Ổn cảm xúc cũng không có bình ổn dục vọng, không quá một hồi Lâm Khả Ngải liền sao động thông đồng nam nhân. A, ân a, lại ngứa, lão công, a, nga, tiểu dâm phụ ngứa, ân, lão công mau tới thao. A, ô, cứu ta, ân a, lão công, a, muốn lão công cắm tao âm hộ. A, nga. Muốn vẫn luôn cắm, ân, nha a, dùng đại dương vật làm chết tiểu tao phụ, ân a, như vậy liền không ngứa. ô ô ô, a na a ngoan. Lão công lập tức liền tới giúp tiểu dâm phụ ngăn ngứa. Nam nhân hôn hôn nàng đỉnh đầu, bắt đầu thọc vào rút ra. Đối mặt tiểu nữ nhân câu nhân bộ dáng làm Kỳ Lăng Giang tim đập lại nhảy. Xem ra dược hiệu mới vừa bắt đầu, ngày mai bảo bối của hắn sợ là phải chịu khổ. Đêm nay Kỳ Lăng Giang như nàng mong muốn bắn đầy nàng bụng nhỏ, cổ thì thầm dường như mang thai. Mặc cho ai nhìn đều biết cái này tiểu nữ nhân là hắn trang tinh nô. Kỳ Lăng Giang cũng được như ý nguyện, đem dương vật đặt ở nàng tiểu tao huyệt tắc nghẽn tinh dịch. Đãi cả đêm thẳng đến hừng đông, đến cuối cùng, kia tiểu xảo bức khẩu là bế đều bế không được. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.